Chương 169, hí kịch tính kết quả. An tại hoa cu nở dê thực sự là có chút buồn bực, nguyên bản ở hắn theo dự đoán, ở Mã Hùng rất sớm tuyên bố không tham dự bán đấu giá tình huống, chính mình nhiều nhất 11 to vạn đô la Mỹ liền có thể bắt khối này nấm chân trắng, hiện tại nhưng ra đến 12 to vạn. Hiện tại bị cái kia một đôi lão hoan gia lẫn nhau như thế ganh đua kinh lực, giá tiền này cũng sớm đã có chút mất đi sự khống chế. 10 vạn đô la Mỹ bản thân không tính là gì, nhưng tiền này cu nở dê hoa đến quá hoa luồng an tại hoa cu nở dê là quyết định chủ ý. Nếu như Cắt Long cùng Cổ Hoành Dương tiếp tục ra giá phân cao thấp, vậy hắn liền thật sự dự định lui ra cạnh tranh. Này hoan đại đầu ai yêu làm ai làm đi, Cắt Long cùng Cổ Hoành Dương đối diện một chút, lập tức lại không hẹn mà cùng địa khẽ hừ một tiếng rời mắt đi. Cổ Hoành Dương háng giọng một cái, hỏi, Cắt Long, ngươi còn dám hay không ra giá, chỉ cần ngươi ra giá, ta nhất định cao hơn ngươi 10.000. Cắt Long cười ha hả nói rằng, lao cổ, 1,2 triệu đô la Mỹ mà thôi, tồn tại cái gì có dám hay không vấn đề à, then chốt là ta nói rồi mặc kệ ngươi ra bao nhiêu, ta đều cao hơn ngươi 10.000, ta cùng lao an có thể không cựu không đoán, cùng hắn tranh cãi có ý gì, nếu không ngươi ra cái giá thử một chút xem. Cổ Hoành Dương hừ lạnh một tiếng nói rằng, phí lời, ta cùng an tổng lẽ nào thì có đoán có cựu đoán, quân tử không đoạt nhân tốt. Trừ phi ngươi Cắt Long dám ra giá, vậy ta tuyệt đối tiếp tới cùng. Người bán đấu giá ở trên đài nhìn thấy hai cái mửa y ti dòng roi phú hào giống tiểu hài tử như thế đấu khí, cu nở dê là nhìn sức sở, suýt chút nữa đều quên chính mình bản chức công tác. Vẫn là an tại hoa có chút không vui địa ho khan một hồi, người bán đấu giá kia mới đã tỉnh hồn lại, liền vội vàng nói, an tiên sinh ra giá 12 ho vạn đô la Mỹ. Xin hỏi còn có càng cao hơn báo giá à, khối này nấm phân trắng nhưng là cho tới nay mới thôi hiện rõ ràng nhất nấm phân. Hơn nữa mọi người vừa nãy cũng đều thưởng thức qua đến từ đồng nhất nơi sản xuất nấm phân trắng, phẩm chất có thể nói cực phẩm, bỏ qua khả năng cả đời đều không gặp được. Người bán đấu giá chờ đợi một lúc, nhìn thấy Cắt Long cùng Cổ Hoành Dương hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đều không có tiếp tục báo giá ý tứ, liền bắt đầu đếm ngược. 12 ho vạn đô la Mỹ lần thứ nhất, Cắt Long cùng Cổ Hoành Dương hai người đối diện một chút, sau đó không hẹn mà cùng địa hư lạnh một tiếng, ngồi trở lại đến chỗ ngồi. Hiển nhiên hai cái hoan gia xem như là đạt thành một lần hiệu ngầm, không chuẩn bị lại lẫn nhau tranh cãi tranh ra. 12 ho vạn đô la Mỹ lần thứ hai người bán đấu giá tiếp tục lớn tiếng nói. An Tại Hoa trên mặt nở một nụ cười, xem ra khối này to lớn cực phẩm nấm phân trắng muốn tìm lạc nhà hắn. Tuy rằng bỏ ra 12 ho vạn đô la Mỹ, nhưng có thể thưởng thức đến sang kỷ lục thế giới cực phẩm nấm chất trắng. Ngược lại cu nở dê đu nở dê là giá trị tuyệt đối đến. Người bán đấu giá nhìn chung quanh một hồi trong sân, lại chờ đợi mấy giây, rốt cục nói rằng, 12 ho vạn đô la Mỹ đệ. Đang lúc này, một cái tao nhã giọng nữ vang lên, chờ một chút, ta ra giá 121 vạn đô la Mỹ. Trong sân nhất thời một trận ố lên. An Tại Hoa nụ cười trên mặt cu nở dê lập tức đông lại, không nghĩ tới thời khắc sống còn lại có nhân đi ra cạnh tranh. Mà khi mọi người theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm, càng la lộ ra cực kỳ không rõ vẻ mặt, bởi vì vừa nãy báo giá người, rõ ràng là cách kéo tác gia tộc người thừa kế mỏ nỉ cả cách kéo tác. An Tại Hoa không khỏi đưa tay vướt ve cái chán, có muốn hay không như thế hãm hại a ngươi một bán nấm chất phân. Theo chúng ta tranh nấm phân làm gì. Mã Hùng khu nở dê không khỏi ngây người một lúc, lập tức cười ha ha nói, An Tổng, xem ra là muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn á. An Tại Hoa cười khổ nói, cách kéo tác tiểu thư, lẽ nào nhà các ngươi còn khuyết nấm phân không được. Ngươi này có chút không tử tế đi. Mọi người đều ra thiện ý cười vang đến. Đương nhiên, ngược lại cũng không ai bởi vì cách kéo tác gia tộc trên một cuộc bán đấu giá chu toàn giao ngạch mới 60, 70 vạn đô la Mỹ. Liền nghi vấn mỏ nỉ cả thực lực kinh tế. Nhân ra cu nở dê căn bản không phải vì cái kia một hồi loại nhỏ buổi đấu giá chuyên đến hoa hạ. Nếu bàn về dòng dõi của cải, cách kéo tác gia tộc tuy rằng không sánh được Mã Hùng đám người, nhưng lấy ra 1,2 triệu đô la Mỹ đến trả không phải cùng chơi đùa dường như. Mỏ nỉ cả hé miệng một cười nói, An tiên sinh, gia tộc chúng ta tuy rằng không thiếu nấm phân, thế nhưng khuyết phá kỷ lục thế giới nấm chifl la chính bởi vì chúng ta là kinh doanh nấm chifl trăm năm gia tộc, vì lẽ đó ta mới sẽ đối. Với khối này trăm năm khó gặp nấm chifl động tâm. A An Tại Hoa nhún vai một cái, suy nghĩ chỉ chốc lát sau liền dương giọng báo giá, được rồi, 122 vạn đô la Mỹ. Tuy rằng An Tại Hoa trước đã nói tâm lý của hắn giới vị là bất quá 12 vạn đô la Mỹ, nhưng mắt thấy tâm nghi ngấm phân liền muốn tới tay, hắn vẫn là không nhịn được ở mò nỉ cả báo giá cơ sở càng thêm 1 vạn đô la Mỹ. Mò nỉ cả thật giống là quyết tâm muốn cạnh tranh khối này nấm phân trắng dường như, lập tức liền theo báo ra ra ca, 123 vạn đô la Mỹ. Na nở dê cười khanh khách nói, An tiên sinh, Hoa Hạ có câu nói gọi là hảo nam không cùng nữ đấu, nếu không ngài liền dơ cao đánh khẽ. An Tại Hoa cười khổ nói, cách kéo tác tiểu thư không phải là cái gì cô gái yếu đuối a, ngươi hoàn toàn là ma y lì hệ ú không nhờ gựa nở dê ma y dâu đây. Sự tình triển đến như bây giờ, dưới đài Hạ Nhược Phi cũng đã là nà mờ ơ mông quyền trạng thái, đánh chết hắn cu nở dê không sẽ nghĩ tới mò nỉ cả lại cũng sẽ tham gia đấu giá. Na nở dê không phải là theo quá đến xem náo nhiệt tạ ở Hạ Nhược Phi trong lòng, toàn trường tất cả mọi người bên trong, mò nỉ cả là khó nhất tham dự cạnh tranh. Nhưng sự thực liền bày ở trước mắt, thực sự là để Hạ Nhược Phi có chút dở khóc dở cười. Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy tay trên cánh tay truyền đến một trận đâm đau, không nhịn được tê địa hấp một cái khí lạnh, vừa quay đầu nhìn thấy Lộc Du ngồi nghiêm chỉnh địa nhìn về phía trước, vẻ mặt mười phân tự nhiên. Nhưng Hạ Nhược Phi liếc mắt liền thấy trên cánh tay mình hai đạo dấu móng tay hết sức rõ ràng. Làm gì bấm ta a, Hạ Nhược Phi nhỏ giọng hỏi. Lộc Du mắt nhìn thẳng, đôi môi khẽ mở nói, không thấy được à, ngươi đối phó nữ nhân thật là có một bộ đầy, ta yêu quý ngươi, ngươi rất có làm tiểu bạch kiểm tiềm chất nha. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, này đều chỗ nào cùng chỗ nào a, bản thân nàng muốn đấu giá, theo ta có quan hệ gì. Lộc Du nhẹ nhàng nhíu môi, chẳng muốn lại cùng Hạ Nhược Phi nói chuyện. Hạ Nhược Phi cu nở dê chỉ có thể khóc cười liên tục. Lúc này, An Tại Hoa đi qua một phen suy nghĩ chi sau mở miệng nói rằng, 124 vạn đô la Mỹ cách kéo tác tiểu thư, nếu như ngươi còn có càng cao hơn báo giá, ta liền từ bỏ. An Tại Hoa một mặt là cho mình xác định điểm mấu chốt, đồng thời cu nở dê là ám chỉ mò nỉ cả, nếu như là vì cố ý tăng giá, liền muốn có chừng có mực, bởi vì đến thời điểm phía bên mình từ bỏ. Vậy này khối nấm phân trắng nhưng là đập trong tay nàng. Không nghĩ tới, mò nỉ cả mười phân nghiêm túc nói rằng, An tiên sinh, vậy thì cảm ơn ngài đa tạ tiếp đó. Mò nỉ cả kiên định nói, 125 vạn đô la Mỹ. An Tại Hoa mở ra tay, nhún vai một cái biểu thị chính mình từ bỏ cạnh tranh. Trên đài người bán đấu giá cu nở dê không có lại làm phiền, hỏi do một lần chi sau trực tiếp liền bắt đầu đếm ngược, ba lần đếm ngược qua đi, bán đấu giá chú ý hạ xuống. Khối này nặng đến 2.5 kg, đánh vỡ kỷ lục thế giới cực phẩm nấm phân trắng, lấy 125 vạn đô la Mỹ giá trên trời. Ký kịch tính địa bị truyền thống nấm phân gia tộc cách kéo tác gia tộc đệ tam thuận vị người thừa kế mỏ nỉ cả mua lại. Mà từ vừa mới bắt đầu liền cạnh tranh 10 phân kịch liệt, ba vị đại phú hào lại dồn dập thua trận. Buổi đấu giá rốt cục hạ màn kết thúc, trong sân cu nở dê vang lên tiếng vỗ tay như sấm.